Chương 1186, Bạo Vũ Kiếm Ti, Lôi Đình Nhất Thương. Thứ 12 vòng. Kinh qua trước giao thủ, tham chiến cao thủ cấp độ thực lực càng phát ra rõ ràng, mỗi khi bài danh hàng đầu cao thủ ra sân, luôn có thể mưu sát một mảng lớn ánh mắt. Còn nếu là yếu nhất một ngăn cao thủ giao chiến, một chút người ngược lại lựa chọn mình lĩnh hội. Dù sao đối với không có đi qua tạo hóa cầu cấm kỵ võ đế mà nói, bọn hắn thua chỉ là võ đạo cấp độ, cũng không phải là cảnh giới võ học, quan chiến còn không bằng lĩnh hội tới thực sự. Đương nhiên, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, tạo hóa thai bên trên bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, đều có thể xưng đầy đủ chân quý, hận không thể một trận khi hai trận nhìn. Thứ 12 vòng thứ 36 trận. Xoát xoát xoát. Cảm ứng được xuất chiến người khí tức, tất cả mọi người đều mở mắt, không khí hiện trường lên tới điểm cao nhất. Vạn kiếm hoàng đối kinh lôi hoàng. Không sai, liền là 9 đại cao thủ bên trong, có hy vọng nhất tranh giành kiếm chủ cùng thương chu hai đại tồn tại, không có người nghĩ đến, bọn hắn nhanh như vậy liền đụng nhau. Vạn kiếm hoàng, hắn thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được hình dung, một tay kiếm thuật sớm đã đạt tới quỷ thần khó lường, xuất thần nhập hóa tình trạng, chính là cùng bách chiến lâu chu một thời đại thiên tiêu, xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Kinh lôi hoàng, trong súng chi phách, lôi đạo chi hoàng, xuất đạo tại 3.000 năm trước, một đường quét ngang đối thủ, nghe nói đỉnh phong thời kỳ, có thể ngăn cản hắn 10 thương người, liền được xưng tụng dũng mãnh phi thường vô địch. Hai người này, chính là tranh đoạt năm nay tạo hóa chi chủ nhất đại đứng đầu một trong. Bởi vậy tại trong mắt rất nhiều người, trận này quyết đấu, cũng hẳn là năm nay tạo hóa chi chiến quyết đấu đỉnh cao. Hậu sinh khả úy, lúc trước lần thứ nhất trong giang hồ gặp ngươi, ta liền biết, sẽ có như vậy một ngày. Vạn kiếm hoàng cảm khái, tay phải nà mờ trà tờ chuôi kiếm. Vạn kiếm hoàng, ta thương không cho phép ta lùi bước, năm đó tránh chiến, bất quá là đạt được thiên mệnh thần tướng suy tính kết quả, muốn ta chỉ hoan đến một thế này thôi. Buồn cười người trong thiên hạ, cho là ta sợ, ha ha ha. Kinh lôi hoàng ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Đồng dạng tại cười còn có vạn kiếm hoàng. Một đám tầm thường, tự cho là đúng phàm phu tục tử, sao hiểu bọn hắn chí hướng cùng bất đắc dĩ. Chiến một tiếng thanh thúy kiếm minh, vang vọng thiên địa vũ trụ, đây là mọi người lần thứ nhất thấy rõ vạn kiếm hoàng trong vỏ kiếm. Thân kiếm hiện đầy mấp mô, lưới kiếm cũng có thật nhiều khe, nhưng tựa như là tung hoành xa trường, bách chiến bách thắng tướng quân, vết sẹo không chỉ có không để nó thất xác, ngược lại mang theo vạn kiếm chi vương vô cùng khí tức, cuồn cuộn nghiền ép hướng về phía trước. Một kiếm kinh thiên địa, toàn bộ tạo hóa thai đều là sẽ rách vạn vật kiếm khí đến hay lắm xuyên thủng kiếm khí, là một cây lóe ra ngũ sắc thiểm điện đại thường, giống như một đầu thô to ngũ sắc cự mãng, quay đầu vẫy đuôi, khí thế vô tận. Kiếm khí cùng thương kình va chạm, phát ra một tiếng vĩnh hằng không dứt tiếng phá hủy, nếu không có bốn phía trận pháp ngăn cách, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ có không ít người nổ tung. Mặc dù như thế, thập cửu phong bên trên rất nhiều võ giả, cũng là thai mắt nhói nhói, biểu lộ kinh hãi. 11 thành trung kỳ chí tôn võ đạo. Càng hơn võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ. Năm đó vô tận hiểm phong một trận chiến, là Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua kinh khủng nhất quyết đấu, mà trận chiến ngày hôm nay, không thể nghi ngờ còn muốn siêu việt cái trước. Không biết mấy năm trôi qua, võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ có tiến bộ hay không? Bách kiếm tề phát không có có dư thừa thăm dò, vạn kiếm hoàng kiếm trong tay, rời tay bay ra, lấy vô cùng dọa người tốc độ đâm hướng về phía trước. Ở giữa không trung phân hóa ra 99 đạo kiếm ảnh, tổng cộng 100 kiếm, lẫn nhau kiếm khí tương liên, khiến cho một kiếm này uy lực không ở kéo lên. Dĩ khí ngự kiếm, với lại rõ ràng đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới siêu một tiếng trong hư không, nhiều hơn một đạo đen kịt tựa như lệch trời vết kiếm, đây là trọng độ vết nước. Nội bộ hư không loạn lưu chi lực, thế mà bị kiếm khí chém bằng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này 100 mũi kiếm lợi tới trình độ nào ngăn không được. Không tiếp nổi. Nếu như trước đó, Bạch Vân Đại Đế còn trong lòng còn có hy vọng xa vời, như vậy giờ phút này, hắn đã biết, mình còn kém rất rất xa vạn kiếm hoàng. Lôi chỉ thương hải gầm lên giận dữ, kinh lôi hoàng toàn thân dâng lên ngũ sắc thiểm điện, đỏ cam vàng lục thanh, mỗi một đầu đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, cuốn quýt băng liệt thành một mảnh lôi chỉ. Lôi chỉ bên trong, từng đạo thương ảnh hướng lên trời dựng thẳng lên, chỉ có 7749 chuôi. Nhưng mỗi một chuôi đều cuốn lấy nhau bạo liệt lôi điện chi quang, cùng bản thân bá đạo thương kình kết hợp, tản mát ra vỡ nát linh hồn kinh hãi lực lượng. Oanh thiên băng địa liệt. Cạch cạch cạch, kiếm ảnh cùng thương ảnh không ngừng nổ tung, cuối cùng liều đến chỉ còn lại có một thanh vệ tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ kiếm, tựa như lưu tinh thứ hướng về phía trước, lại bị mờ ơ y chu cờ đạo thô to lôi điện đập chúng, bắn ngược mà quay về. Bạo vũ kiếm ti thả người bay ra, vạn kiếm hoàng nà mờ trà tờ trường kiếm, quét ngang hướng về phía trước, mưa như chút nước mưa to lập tức vẩy lượt tạo hóa thai, càng rơi xuống càng nhanh, cuối cùng hình thành mịt mờ mưa bụi, che đậy tất cả mọi người ánh mắt. Đây không phải mưa to, mà là do ơ kiếm khí quá qua ngưng tụ, quá qua sắc bén chế tạo ra dị tượng. Bàng bàng trong mưa bụi, một điểm huyết hoa vừa mới xuất hiện, lập tức bị nện nát. Kinh lôi hoàng thụ thương. Tinh thần lực rèn luyện đến 22%, khiến cho tể mộ sở có thể rõ ràng cảm giác được chiến đấu tình hình thực tế. Lôi phá cửu tiêu mưa kiếm mưa lớn, lại bị vô số lôi điện xinh xinh xé mở, lộ ra bên trong vòng tràng cảnh. Nguyên bản vương vức tạo hóa thai mặt, lúc này hiện đầy từng đạo vết rách, cần biết tạo hóa thai mặt vật liệu rất cứng rắn. Trước đó các đại cao thủ dốc sức một trận chiến, đều không thể ở phía trên lưu lại vết tích, có biết vừa rồi một trận chiến kịch liệt tới trình độ nào. Kinh lôi hoàng tóc rối tung, trên thân bị xối đến cực kỳ ẩm ướt, khắp nơi đều là pha tạp giao thoa vết kiếm, không dưới mấy trăm đạo, cách L-E-M-E-V-N-M-E-T-S-A, rất nhiều người đều có thể cảm nhận được từng tia từ vết kiếm chỗ bị buộc ra kiếm khí, sắc bén có thể chọc mù mắt người. Không cách nào tưởng tượng, vừa rồi vạn kiếm hoàng công kích cường đại cỡ nào. Kinh lôi hoàng đối diện, vạn kiếm hoàng rủ xuống kiếm mà đứng, nếu như tới gần, có thể phát hiện tay phải hắn chính run nhẹ nhẹ, một cô máu tươi từ hắn nơi ống tay áo chậm rãi chạy xuống. Từ trang diện bên trên nhìn, vừa mới quyết đấu, không thể nghi ngờ là vạn kiếm hoàng chiếm thượng phong, nhưng cũng không có ưu thế áp đảo. Vạn kiếm hoàng, ta có một thương, tu luyện trọn vẹn 2.000 năm, còn xin ngươi đánh giá. Kinh lôi hoàng ngữ khí bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu, có từng kia thiểm điện vẽ qua. Mời. Công lực cùng tinh thần lực đồng thời tăng lên tới, vạn kiếm hoàng thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bạo vũ kiếm ti là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu một trong, tiêu hao hắn trọn vẹn 4 thành công lực, đối với kinh lôi hoàng chỉ là thụ thương. Nói thực ra, vạn kiếm hoàng vẫn là vô cùng kiên kỵ, hắn biết rõ không được khinh thường. Ngoại phóng khí thế đột nhiên vừa thu lại, tạo hóa thai phía trên, chẳng biết lúc nào bị một tầng mây đen che đậy, ép tới tạo hóa thai bên ngoài vòng đông đảo cao thủ đều tâm thần hấp hực, hô hấp khó khăn. Bốn phía lạ thường yên tĩnh. Kinh lôi hoàng hô hấp, tựa hồ cùng đỉnh đầu mây đen hòa thành một thể, lượn lờ lấy ngũ sắc thiểm điện trường thương, bị hắn dứt tại phía trước, hai chân lăng không hoạt bộ, đống nhiên nơi này khắc đâm về vạn kiếm hoàng. Lôi đình nhất thương, giết xì xì xì một màn kinh người phát sinh, chỉ gặp vô cùng bạo liệt ngũ sắc thiểm điện. Thế mà bị kinh lôi hoàng cưỡng ép ngưng tụ trở thành một cái đường kính 3 thước viên cầu, xuất hiện tại trường thương mũi thương. Kinh lôi hoàng khí tức lấy nhảy núi thức tốc độ xuống ngã, tới tương phản, mũi thương lại tràn ngập ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh tủng cấp lực lượng. Bạo vũ kiếm ti vi phược con ngươi có rút lại thành lỗ kim, vạn kiếm hoàng không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong huy sái, mưa to mưa như chút nước mà xuống, lần này lại không phải chủ công, mà là hóa thành trùng điệp màn mưa cản trước người. Ở màn đêm không ngừng vỡ vụn, có không kịp xuất hiện liền bị nổ tung, đường đạo lôi điện giống như xuất động độc xà, thế không thể đỡ, không ngừng đâm xuyên phía trước bích trướng, tập hướng phía sau lui tránh vạn kiếm hoàng. Cùng lúc đó, long trời lở đất tiếng nổ lớn, chấn động đến thập cửu phong bên ngoài, không thể leo núi những cao thủ đều màng nhĩ nhoi nhói. Ngay sau đó, bọn hắn trông thấy từng chùm thô to quang mang từ thập cửu phong trung tâm dâng lên. Tựa như vô cùng lớn con nhím, từng cái trợn mắt hốt mồm. Tạo hóa thai bên trong vòng. Mưa bụi bị lôi điện bốc hơi. Đám người trông thấy, vạn kiếm hoàng nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân đều là huyết động, không dưới mấy chục cái, có chảy máu, có bạch cốt sâm sâm, có dứt khoát lộ ra nội tạng, đều hít khí lạnh. Một bên khác kinh lôi hoàng, nhìn không thảm, nhưng lại ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ta thua. Trầm mặc một lát, kinh lôi hoàng không cam lòng nói. Lôi đỉnh nhất thương là tuyệt đối sát chiêu, không phải địch chết liền là mình vong, thành công thi triển về sau, kinh lôi hoàng công lực tiêu hao sạch sẽ, đừng nói vạn kiếm hoàng, chỉ sợ một cái long quan cảnh võ giả đều có thể giết hắn. Vạn kiếm hoàng tối buông lòng một hơi, hắn lúc này công lực còn lại 2 thành không đến, nếu là kinh lôi hoàng lại cứng chắc một điểm, kết quả liền không nói được rồi. Đỉnh phong một trận chiến, lấy vạn kiếm hoàng thắng hiểm mà kết thúc. Tất cả mọi người thật lâu không nói gì. vẫn đắm chìm trong hai người chế tạo trong rung động. Mặt khác bảy đại cao thủ, sắc mặt một cái so một cái đóng băng, hiển nhiên cảm nhận được áp lực thật lớn. Đem lôi đỉnh chi lực cùng thương kinh áp xúc, tại chớp mắt bộc phát, một thương này nguyên lý, ngược lại là cùng ra cắt thần hầu kinh diễm một thương giống nhau y hề hệt. Theo Thạch Tiểu Nhạc, kinh lôi hoàng lôi đỉnh nhất thương, còn chưa đủ cô đọng, nếu như có thể đem viên cầu áp xúc đến càng nhỏ, lực sát thương không thể nghi ngờ hội càng lớn. Đương nhiên, nói nghe dễ dàng làm đến khó, vô luận là lôi đỉnh chi lực, vẫn là thương kình, đều là thế gian cương mãnh nhất lực lượng, muốn đưa chúng nó thuận lợi dung hợp, áp xúc, nói nghe thì dễ. Bằng vào ta trước mắt công lực, đối đầu hai người này không nắm chắc chút nào, không qua tinh thần lực nội thị, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, trong thức hải màu xanh tiểu kiếm, đống nhiên chấn động, quanh quẩn tại mặt ngoài màu xanh gió nhẹ càng phát ra lăng lệ, tựa như vô số lợi kiếm vừa đi vừa về cắt chém. Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, cuối cùng từ 11 thành hậu kỳ, tăng lên tới 11 thành đỉnh phong 11 thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, cấp độ bên trên, không kém gì 10 thành đỉnh phong chí tôn võ đạo, nhưng uy lực khẳng định không bằng, không qua cái này cần xem ai thi triển. Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn không câu nệ vào thế tục, huống chi võ đạo luôn luôn không phải hắn cường hạng, cảnh giới võ học cùng tâm kiếm mới là. Không có thời gian vui sướng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Cảm ngộ tứ đại kiếm chiêu hợp nhất kinh thiên nhất kiếm bởi vì vạn kiếm hoàng cùng kinh lôi hoàng chiến đấu quá đặc sắc, dẫn đến đằng sau mấy trận nhìn thẻ nhạt vô vị, thẳng đến thập kiêu bên trong thiên thiên chân nhân, đối mặt thiên nhai võ hoàng. Hai người chí tôn võ đạo, đều đã đạt tới 10 thành đỉnh phong, các hạng vậy hơn xa thường nhân. Khác biệt là, thiên nhai võ hoàng đã đi tới hắn nhân sinh cực hạn, không có kinh thế kỳ duyên, rất khó lại để thắng, cho nên hắn cương khí càng hùng hậu hơn. Thân pháp cũng là hơn xa một bậc, phổ thông cho là hắn phần thắng cao hơn. Chiến đấu vậy một mực chiếu vào thiên nhai võ hoàng tấu tiến hành. Nhưng mà, tại lần lượt bị đánh trúng về sau, đám người phát hiện, thiên thiên chân nhân trạng thái lại không có thụ quá nhiều ảnh hưởng. Trái lại thiên nhai võ hoàng, lại hùng hậu cương khí, vậy có hao hết một khắc, dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Đây là, đem đối thủ thế công toàn bộ chuyển hóa. Ngưng ở thân thể một bộ điểm thiên võ đế nheo mắt lại. Người thua. Lại thụ thiên nhai võ hoàng một trường, thiên thiên chân nhân bên ngoài thân, hiện ra một tầng vòng xoáy khí kình, đem đại bộ phận phân trưởng lực gáp vào người vì chế tạo trong khí hải, tự thân chỉ tiếp nhận một bộ phận nhỏ. Sau một khắc, hắn một đầu ngón tay đánh bay thiên nhai võ hoàng. Quần tình xôn xao. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.